nắng chia nửa bãi chiều rồi, vườn hoàng trinh nữ xếp đôi lá dầu, sợi buồn con nhện răng mau. Em ơi hãy ngủ anh hồ quạt đây, lòng anh mơ với quạt này, trăm con chim mộng về bay đầu giường. Ngủ đi em mộng bình thường, ngủ đi em mộng bình thường, dù em săn tiếng thủy dương đôi bờ. Ngủ đi em, ngủ đi em, ngủ đi mộng vẫn bình thường. À ơi có tiếng thủy dương mới bờ, cây dài bỗng sẽ ngẩn ngơ, hôn em đã chín mấy mùa buồn đau. Tay anh em hãy tựa đầu, cho anh nghe nắng ngỡ trái sầu rụng rơi. Nắng chia nửa bãi chiều rồi, vườn hoàng trinh nữ xếp đôi lá dầu, sợi buồn con nhện răng mau. Em ơi hãy ngủ anh hồ quạt đây, lòng anh quạt này, trăm con chim mộng về bay đầu giường. Ngủ đi em mộng bình thường, ngủ đi em mộng bình thường, dù em săn tiếng thủy dương đôi bờ. Vẫn bình thường, à ơi có tiếng thủy dương mấy bờ, cây dài bỗng sẽ ngẩn ngơ, hôn em đã chín mấy mùa buồn đau.